Đan Đại Chí Tôn, chương 863, đều là tin tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả An Nhiên nói, ta gặp được ngũ hành thần thụ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nó sống ở nơi đó hơn 200.000 năm, khai phách thế giới ngũ hành. Nó giúp ta kích phát tiềm lực ngũ hành thụ miêu, cải tạo không gian khí hải, lại cho chỉ điểm. Tịch Nhan nói, ta được một bộ linh hồn thánh pháp. Khương Phàm nói, ta bắt được Vĩnh Hằng Chi Linh. Hàn Ngạo nói, Khương Phàm cho ta thần binh đang ngủ say. Tiêu Phượng Ngô cười nói, chúng ta đều đã thức tỉnh đại hoang ấn trong không gian ngũ hành. Cơ Lăng Huyên nói, chúng ta thành công khởi động đại hoang tù thiên trận một lần. Được, Vô Hồ Thánh Chủ kích động đến mức toàn thân đều nổi lên cơn sóng nhiệt. Đang muốn hô to, lại tranh thủ thời gian ngăn chặn, biến cuồng hỉ thành bi phẫn. Tốt, giết rất tốt, chúng ta không sợ phiền phức, chúng ta cũng không gây chuyện. Xa xa tất cả thánh địa nhao nhao ghé mắt lại, đều lộ ra ý cười, xem ra đám đệ tử kia đúng là đã gây chuyện. Tốt, quá tốt rồi, Ngụy Thiên Thu hạ giọng, kích động đến run rẩy, nhưng lại cưỡng ép làm ra tức giận, để cho mình thoạt nhìn như đã bị chọc giận đến nổi điên rồi. Đại diễn thánh chủ đều ở phía xa lắc đầu, ai, đám đệ tử Vô Hồi Thánh Điện này thật sự là rất được Vô Hồi Thánh Chủ chân truyền, vừa điên vừa cuồng, làm việc không cố kỵ gì. Bây giờ chỉ là gây chuyện, tương lai chỉ sợ còn muốn gây họa. Chúng ta rời khỏi trước. Vô Hồi Thánh Chủ tế ra bảo điện, mang theo bọn người Khương Phàm phóng lên tận trời, không cho các phương chào hỏi liền chạy. Nhân Hoàng Huyền Nguyệt cùng tất cả thánh chủ đều không có ngăn cản, thản nhiên liếc mắt, tiếp tục chú ý con đường không gian. Còn lại nửa tháng, các đệ tử đã sắp phải đi ra. Không biết đạt được bao nhiêu cơ duyên, có phát hiện Vĩnh Hằng Chi Linh hay không? Trong bảo điện, bọn người Khương Phàm giới thiệu chuyện phát sinh bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cũng giới thiệu Hỏa Diễm Huyễn Điểu cho thánh chủ. Bọn người Ngụy Thiên Thu rung động không thôi, đám hài tử này thật sự là quá tranh khí. Cố sức tiến lên, chỉ muốn để bọn hắn tiến đến chỗ người khác uống chút canh thịt trong nồi, không nghĩ tới bọn hắn đều mang nồi đi. Cũng may mắn bọn hắn đã quả quyết rời khỏi, nếu không chuyện thật đúng là không có kết thúc tốt. Thánh chủ, thánh địa trung ương xử lý Ly Hỏa Thánh Địa như thế nào? Điều Giả An Nhiên quan tâm hơn chính cái này, nếu đều đã náo thành như thế này lại không xử lý sạch sẽ, sợ rằng sau này sẽ vô cùng phiền phức. Vô Hồi Thánh Chủ nói, thời hạn 10 năm, có ý gì? Bọn hắn đều chăm chú nhìn Thánh Chủ, ngay cả tặc điều đều hiếu kỳ đánh giá Vô Hồi Thánh Chủ giống như thiếu nữ mỹ lệ làm rung động lòng người này. Ly Hỏa Thánh Địa vẫn là thánh địa, trừ phi lại phát sinh sự kiện ác liệt. Nếu không tư cách thánh địa sẽ không thay đổi, tiếp tục bảo vệ Hoang Mãng Nguyên. Ly Hỏa Thánh Chủ giữ lại tên thánh chủ, tiến hành quan sát 10 năm. Trong thời gian 10 năm, nếu như lại có quyết định sai lầm, do tứ đại thánh địa trung ương liên danh tuyên cáo, tước đoạt tên thánh chủ, áp giải đến Tổ Sơn cầm tù. Nếu như biểu hiện bình thường, sau 10 năm sẽ thoái vị bình thường, quy ẩn tại thánh địa. Còn gì nữa không? Bọn người Khương Phàm trao đổi ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo chủ tư cách thánh địa, cái này có thể hiểu, dù sao Hoang Mãng Nguyên cũng cần phải có thánh địa bảo vệ, trung ương thánh địa sẽ không bởi vì chuyện này liền xóa đi tất cả công tích của Ly Hỏa Thánh Địa từ xưa đến nay, cho nên nhiều nhất là xử lý Ly Hỏa Thánh Chủ. Nhưng tại sao phải giữ lại kỳ hạn 10 năm? Ngụy Thiên Thu nói, trung ương thánh địa cần cố kỵ mặt mũi thánh địa thiên hạ. Nếu như trực tiếp tước đoạt tên thánh chủ, tương đương với thừa nhận tội danh của Ly Hỏa Thánh Địa, thừa nhận Ly Hỏa Thánh Địa tại thời điểm gặp phải chuyện nghiêm trọng lại không tuân thủ nghiêm ngặt sứ mệnh bảo vệ. Đây đối với thánh địa khác mà nói, cũng là ảnh hưởng tín dự. Thời gian giữ lại tư cách, tương đương với tuyên bố đến thiên hạ, thánh địa trung ương cũng không hoàn toàn tán thành thánh chủ chúng ta nói lên toàn bộ tội danh, chỉ mong coi đây là giới hạn, cảnh cáo các đại thánh địa thiên hạ. Còn có một nguyên nhân, Ngụy Thiên Thu không tiện nói. Nếu để cho thánh chủ đến Tổ Sơn khóc giống một trận, liền trực tiếp phán quyết tôn chủ Nam Bộ, sẽ ảnh hưởng đến uy tín tứ đại thánh địa trung ương. Cho nên, Vô Hồi Thánh Chủ cũng rất sáng suốt ở vấn đề lựa chọn thỏa hiệp này. Khương Phàm nói, thời gian 10 năm có phải quá dài hay không? Hoắc Thiên Túng cười nhạt nói, cho nên thánh chủ tranh thủ đến điều kiện khác. Điều kiện gì? Mặt mũi Tiêu Phượng Ngô tràn đầy chờ mong liền biết thánh chủ của bọn hắn không phải dễ dàng bị đuổi đi như vậy. Vô Hồi Thánh Chủ cũng lộ ra mấy phần ý cười. Đầu tiên, sau 10 năm, Vô Hồi Thánh Địa tiếp quản vị trí tôn chủ Nam Bộ, thống lĩnh tam đại thánh địa là Ly Hỏa, Linh Kiếp, Hồn Thiên. Thứ hai, xin mời quốc quân Đan Quốc, Thường Huyền Nghĩa đến Ly Hỏa Thánh Địa, lấy tên phó thánh chủ làm quen với thánh địa, sau 10 năm tiếp quản vị trí thánh chủ. Thứ ba, Khương Hồng Võ dẫn đầu Huyết Ngục, tiến vào chiếm giữ Ly Hỏa Thánh Địa, tiếp quản Diêm La Điện. Chúng ta sắp thành tôn chủ rồi, quốc quân làm thánh chủ, vương gia thống lĩnh Diêm La Điện, bọn người Khương Phàm vui mừng quá đỗi, mặc dù không thể phế bỏ Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng người của bọn hắn tiếp quản nơi đó, đơn giản là càng vi diệu. Khi trở về ta sẽ tự mình nói chuyện cùng quốc quân, hẳn là hắn sẽ nguyện ý đến thánh địa. Còn Khương Hồng Võ, lấy thực lực cùng quyết đoán của hắn, ở lại La Phù làm tông chủ đúng là tiểu tài đại dụng, để hắn đến Ly Hỏa Thánh Địa, khống chế lực lượng mạnh nhất nơi đó, cũng bảo hộ quốc quân tốt hơn. Vô Hồi Thánh Chủ đã nghĩ sâu tính kỹ qua, Ly Hỏa Thánh Địa từ xưa đến nay kết giao rất nhiều bằng hữu, nếu như trực tiếp phế bỏ, sẽ chỉ mang theo lên án, nếu như có thể do người của nàng khống chế, ngược lại có thể đạt được đám bằng hữu kia, dù sao đám bằng hữu kia vốn là nhận cái tên Ly Hỏa Thánh Địa này, là đan dược Ly Hỏa Thánh Địa. Mà thanh danh của quốc quân Đan Quốc rất không tệ, do hắn tiếp quản, cũng có thể phục chúng. Cách chương.